và không biết rằng thiên thần cung của Bùi Tam có điều gì mà lại tự tin đến như vậy. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng Chiêu Quý đạo hữu tiếp tục chờ đợi và theo dõi những diễn biến gay cấn và hấp dẫn ở phía trước nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.